Trúc Hư Vô nhìn Từ Thương chân nhân, lại rũ mắt xuống nói, sư huynh, chắc ngươi cũng từng nghe sư phụ nói, thao thiết mà không được khống chế thì sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nếu các ngươi đều không cần địa bàn thần cấp giới thì ta có đi hay không cũng đâu có gì khác nhau. Tên kia lúc ăn người cũng không nhả xương đâu. Trúc Hư Vô cười nói. Sau đó hắn đứng lên nói, dù sao lần này ta nhất định phải đi, nếu không được thì tự ta mua vé tàu. Các ngươi lại chọn ra một người nữa, đỡ phải đến lúc đó có người muốn quản nơi đến nơi đi của ta. Phiền toái. Sau khi nói xong, Trúc Hư Vô liền chuẩn bị rời khỏi Tiêu Thiên Điện. Sư đệ, Từ Thương chân nhân gọi. Trúc Hư Vô dừng lại nhưng không quay đầu. Từ Thương chân nhân chần chừ một lát mới hỏi, sư đệ tìm được thao thiết rồi định xử trí thế nào? Muốn thú hay muốn người? Sư huynh muốn người hay muốn thú? Trúc Hư Vô hỏi. Từ Thương chân nhân nghiêm mặt hỏi lại, người có thể phục vụ phái ta không? Trúc Hư Vô ngẩng đầu, nhàn nhạt nói một câu, không thể. Sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi Tiêu Thiên Điện. Đợi Trúc Hư Vô đi rồi, có trưởng lão nói, sư huynh, chẳng lẽ cứ như thế giao cho Trúc sư đệ? Từ Thương chân nhân khoát tay, nói với bọn họ, gọi tất cả các trưởng lão tới đây, không cần gọi Trúc sư đệ. Dạ, ta vậy mà còn chưa chết, đây là mưa. Kim Phi Giao chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy mí mắt nặng trịch, nàng ra sức mở mắt, liền nhìn thấy bầu trời tối tăm, vô số hạt mưa rơi xuống mặt nàng, ngón tay không động đậy được, miệng nói không ra lời. Kim Phi Giao nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu không thể di động nửa phân, cứ như thế nhìn lên không trung, mặc cho những giọt mưa rơi vào mặt. Đây là nơi nào? Toàn thân Kim Phi Giao không thể động đậy, chỉ có mắt là có thể động, nàng liếc mắt ra bốn phía để nhìn. Cây cối rậm rạp, đại thụ che trời, đây tựa hồ là một khu rừng. Điều khiến nàng cảm thấy vô cùng may mắn là tuy không thấy có người nhưng cũng không có yêu thù. Một lát sau, mưa rơi xuống càng lớn, Kim Phi Giao phát hiện ra một chuyện, đó là nước mưa đang chảy vào mũi nàng, mà nàng lại không thể cử động. Chẳng lẽ ta sẽ bị nước mưa làm chết đuối? Chết như thế này cũng quá dọa người rồi. Không được, mập mạp, đại nữ đâu, mau cứu mạng. Kim Phi Giao muốn kêu lên lại không kêu ra được chút âm thanh nào. Muốn dùng thần thức nhìn túi linh thú nhưng lại không sử dụng được một tia thần thức. Chỉ có thể nằm trên đất như khúc gỗ, chờ nước mưa làm chết đuối. Đột nhiên, một cái lá cây lớn vươn tới che phía trên đầu Kim Phi Giao, ngăn nước mưa lại. Nàng kích động nhìn qua liền trông thấy hai cái mặt ếch bị sét đánh đen xì. Sửng sốt một chút Kim Phi Giao mới phản ứng lại. Đây là mập mạp và đại nữ A. Thân mình trắng nõn của chúng bị sét đánh đã biến thành màu đen. Nhìn là biết sét đó lợi hại thế nào. Không chỉ đánh chúng minh hỏa độn không có thực thể, đánh cho bản thân không thể động đậy mà còn suýt chút nữa nướng chín mập mạp và đại nữ trong túi linh thú. Thật tốt quá, chúng nó lại chạy ra được khỏi túi linh thú. Coi như cơ trí, còn biết dùng lá cây che đầu cho ta, nếu không ta phải chết đuối. Kim Phi Giao vui mừng quá đỗi, tuy hai gia hỏa này không đáng tin nhưng cuối cùng cũng có chút tác dụng. Thấy Kim Phi Giao mở to mắt, ánh mắt còn vui sướng liếc ngang liếc dọc, mập mạp và đại nữ đều rất cao hứng. Sau đó đại nữ lục túi càn khôn trên người Kim Phi Giao, bắt đầu tìm tòi. Nhìn thấy túi càn khôn, Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, xem ra hóa thân thành minh hỏa thật sự là may mắn. Nếu thân thể nàng trực tiếp bị thiên lôi đánh trúng thì nàng cùng mập mạp và đại nữ, cả mấy thứ này nữa, đều sẽ giống như tên tu sĩ kia, thành cặn bã hết. Có điều, không biết nàng đã ngủ bao lâu rồi, trên đất vừa ẩm thấp vừa lạnh, lại rất nhiều đá vụn và cành cây, thật muốn bảo hai gia hỏa kia chuyển nàng qua chỗ khác. Ồ, đại nữ đã tìm thấy cái gì đó, cao hứng kêu lên một tiếng với mập mạp gật đầu với nó. Cầm lấy thứ trong tay đại nữ, Kim Phi Giao nhìn thấy đó là một viên yêu đan cấp 6, là tạ lễ của tu sĩ được giải cứu. Yêu đan này hơi to, chừng một nắm tay, Kim Phi Giao trước kia chưa từng nghĩ tới việc ăn thứ này. Lại nhìn thấy mập mạp cầm viên yêu đan hướng vào miệng nàng, dùng sức nhét. Kim Phi Giao trợn trắng mắt, ra sức nhìn nó, đầu đất. trong cái túi chữ vật khác có nho yêu đan, hai tên đầu đất các ngươi, ta không phải... không có miệng to như thế, nhưng nàng hiện tại miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể trừng mắt. Nộ hỏa công tâm, nàng lại hôn mê bất tỉnh. Ồ, mập mạp vẫn còn cầm yêu đan nhét vào miệng Kim Phi Giao, thấy nàng hôn mê bất tỉnh thì sửng sốt. Nó nghĩ, đã nhét vào một nửa rồi, hẳn là cũng có thể hấp thu, dù sao cũng không rơi ra được, thôi cứ để như vậy đi. Sau đó, nó vỗ vỗ tay, quay sang phía đại nữ, vươn một cánh tay xuất khí sờ cái đầu chọc của mình. Đại nữ nhìn nó, hài lòng cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, ác thú hộ chủ edit, lướt Iberziad. Kim Phi Giao dựa người vào một gốc đại thụ to 10 người ôm, dương mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Trời đã mưa nửa tháng rồi mà không hề có dấu hiệu tạnh. Nàng vẫn không thể động như trước, hơn nữa lại lúc tỉnh lúc mê, không thể sử dụng được chút thần thức hay linh lực nào. Đây rốt cục là nơi nào? Chẳng lẽ là thần cấp giới? Kim Phi Giao bất đắc dĩ rũ mắt xuống, trong lòng trăm mối ngổn ngang nhìn về phía trước. Thân hình cao tới gần 10 trượng của đại nữ và mập mạp đang đứng ở đó. Trên người hai chúng nó chảy xuống nọc độc trắng ngà, hội tụ thành một cái vòng nọc độc cách Kim Phi Giao 2 trượng. Bên trong vòng nọc độc vốn là rừng cây rậm rạp giờ đã bị nọc độc ăn mòn, hình thành một mảnh đất trống. Kim Phi Giao và cái cây kia cứ như vậy cô linh linh đứng trong nọc độc. Oanh! Phía trước truyền đến tiếng va đập mạnh, gỗ vụn bắn ra, tiếng thú giống không ngừng. Kim Phi Giao chỉ có thể ngồi ở đó nhìn trận chiến đấu phía trước, bất lực. Đột nhiên, một thân cây to bằng 3-4 người ôm bay lại chỗ nàng, cành đâm tua tủa, lao mạnh tới. Kim Phi Giao lẳng lặng ngồi tại đó nhìn thân cây bay tới. Lại một tiếng va chạm mạnh, lúc thân cây còn cách nàng gần 10 bước thì một bóng đen nhoáng hiện, mập mạp xuất hiện phía trước Kim Phi Giao, một chưởng đánh bay thân cây ra ngoài. Sau đó lại vụt một cái nhảy ra ngoài, vọt tới một con gấu hai sừng lưng đỏ cũng cao gần 10 trượng. Đại nữ cũng mất đi vẻ hiền lành ngày xưa, mắt lộ hung quang, gào thét với nó. Con gấu hai sừng vừa mới vào cấp 7 này đã bồi hồi ở đây 2 ngày rồi. Không rõ vì đây là địa bàn của nó hay là vì muốn ăn thịt ba nàng mà làm thế nào cũng không đuổi đi được. Nghĩ tới chuyện này, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn đám xương thú chìm trong nọc độc còn chưa tan hết. Tất cả đều là yêu thú bị mập mạp và đại nữ giết chóc trong nửa tháng này. Thịt thì đại nữ và mập mạp ăn, còn da xương thì ném vào trong nọc độc, không để cho các yêu thú khác ngửi thấy mùi máu mà tìm đến. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân thật sự đủ may mắn, không bị sét đánh chết lại bị đánh cho tàn, rơi xuống một nơi mà yêu thú thấp nhất cũng cấp 5, cấp 6, trơ mắt nhìn hai con linh thú cấp 5 vì bảo hộ mình mà liều mạng. Mập mạp và đại nữ vết thương đầy người, phía sau mập mạp có 3 vệt móng hổ cào, đến giờ vẫn không khác gì lúc mới bị thương, có thể nhìn thấy máu chảy xuống theo nước mưa. Tuy đại nữ không có vết thương lớn như thế nhưng hai mắt cũng đỏ sẫm, cả người đầy sẹo, thở hổn hển. Tình trạng của con gấu hai sừng kia cũng không khá hơn chúng nó bao nhiêu, nọc độc của mập mạp và đại nữ khiến nó đông thối một miếng, tây rách một mảng, huyết nhục mơ hồ. Đúng lúc này, thải châu trên đầu mập mạp phát ra một luồng ánh sáng, Kim Phi Giao nhanh chóng nhắm mắt lại. Mấy ngày nay nàng đã bị thứ này chiếu vài lần, chỉ cần không kịp thời nhắm mắt thì mắt sẽ bị mù trong 10 mức, kể cả có nhắm mắt thì cũng chỉ giảm bớt được thời gian mù mà thôi. Đến lúc Kim Phi Giao mở mắt ra đã thấy trên người gấu hai sừng lưng đỏ có thêm 10 mấy vết máu, là do mập mạp và đại nữ thừa dịp nó mù không thể phòng bị làm ra. Chiêu này dùng để chế địch rất tốt, nhưng một ngày chỉ có thể thả một lần, không phải thời cơ tốt nhất thì chúng nó sẽ không dùng. Gấu hai sừng lưng đỏ mấy ngày nay ăn mệt đều là do ánh sáng của Bảo Châu mang đến, thấy đại nữ lại sử dụng năng lực này, tuy trên người nó đầy vết thương nhưng còn không chết được, nó liền giơ cự trưởng lên vỗ lại. Mập mạp bên cạnh đột nhiên ôm một tảng đá lớn ném tới, lực cánh tay của gấu hai sừng lưng đỏ rất lớn, nó tung một chưởng đánh nát tảng đá to 7-8 trượng kia. Nhân lúc đá vụn bay ra che bớt tầm nhìn, đại nữ vọt đến sau lưng gấu hai sừng lưng đỏ, tung ra một trận trọng chưởng vào lưng nó, đánh cho vết thương trước ngực nó phun máu tươi. gấu hai sừng lưng đỏ rít gào, huy khởi chân trước, mang theo gió xoáy đánh lại. Đại nữ vội vàng tránh ra, gió xoáy vẫn đục thân nó hơn trăm lỗ, đại nữ cũng không rên một tiếng nhảy ra sau. Con gấu đánh không trúng mục tiêu, xoay hẳn người lại định tiếp tục đánh đại nữ, mập mạp bất ngờ vọt đến trước mặt nó, bảo châu trên đầu chợt lóe, bắn ánh sáng vào mắt con gấu. Ngao lần này thì gấu hai sừng lưng đỏ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, hai mắt nó đã hoàn toàn mù. Nó không ngờ tới, đây đã là ngày chiến đấu thứ ba rồi, trước giờ vẫn chỉ có con ếch kia thả ra thứ ánh sáng này. Nó đã tập thành thói quen, chỉ cần cẩn thận tránh thoát được lần đó thì chúng sẽ không thể phóng được lần hai. Thế nhưng nó không ngờ con ếch này cũng có chiêu thức như thế, bảo châu trên đầu nó đúng là không chỉ để trang trí. Lần này do gấu hai sừng lưng đỏ buông lỏng cảnh giác với bảo châu, bị mập mạp tới gần chiếu trực tiếp vào mắt, hiệu quả gây mù lớn hơn trước vài lần. Thấy nó đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ loạn khua khoáng như con ruồi mất đầu, mập mạp và đại nữ xông lên, điên cuồng đánh đấm, không có bất luận kết cấu gì, chỉ từng quyền buông xuống, đánh tới lúc cảm thấy mệt, đại nữ và mập mạp liền há miệng ra cắn. Ếch bàn vân bình thường không có răng nhưng thái tử thú mập mạp và đại nữ lại không giống, chúng nó có trăm cái răng nhọn, bình thường thì ẩn đi, lúc muốn dùng sẽ lộ ra như một lưỡi cưa, ngay cả pháp bảo hạ phẩm cũng có thể cắn nát, càng không cần nói đến xương cốt yêu thù. Gấu hai sừng lưng đỏ phát ra tiếng gầm thống khổ, nó đã bị mập mạp và đại nữ cắn đứt hai tay. Nó rít gào không thôi, kể cả nó có hung mãnh đến đâu cũng đã mất đi năng lực đánh trả. Cuối cùng bị mập mạp và đại nữ đá rơi vào trong dòng nọc độc, trên người phát ra âm thanh xèo xèo. Bị nọc độc điên cuồng ăn mòn, nó lăn lộn giãy giụa trong nọc độc khiến nọc độc bắn tung tóe lên cao mấy trượng. Giải quyết con yêu thú cấp 7 này xong, mập mạp và đại nữ đã thoát lực, trực tiếp nằm xuống đất, há miệng thở không ngừng. Hiện tại nếu có yêu thú cấp 5 tới là có thể tiêu diệt hai tên gia hỏa này. Coi như chúng nó may mắn, dù nọc độc kia có mùi vị thơm ngọt cộng với mùi máu tươi của yêu thú mà chúng giết lúc trước nhưng hai ngày nay lại không có yêu thú cấp cao nào tới. Thỉnh thoảng có mấy yêu thú cấp 5 vô ý chạy tới cũng bị ánh mắt tràn đầy sát ý của mập mạp và đại nữ dọa chạy. Uy áp của yêu thú là từ thân mà phát. Thực lực của ngươi thế nào thì lực uy hiếp của ngươi như thế. Không giống tu sĩ, có đôi khi còn có thể dựa vào biện pháp khác để tăng linh áp hoặc uy hiếp của thần thức. Rõ ràng làm người ta cảm thấy cảm giác rất lợi hại nhưng nếu ngươi thực sự đánh nhau với hắn sẽ phát hiện hắn yếu hơn nhiều. 3 ngày sau, Kim Phi Giao phát hiện ngón tay mình có thể động. Tuy chỉ là một ngón tay có thể hơi run run nhưng đã là tiến bộ rất lớn. Cổ họng cũng có thể phát ra thanh âm khàn khàn. Nếu cố nói thêm thì cổ sẽ đau rát. Hơn nữa, điều khiến nàng kinh hỉ là rốt cục mình cũng có thể điều động linh lực trên người. Tuy không nhiều lắm, chỉ có một tia nhưng để mở túi càn khôn là hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi kinh hỉ qua đi, Kim Phi Giao kích động nói câu đầu tiên với mập mạp và đại nữ bấy lâu nay vẫn cho rằng nàng đã thành kẻ câm điếc. Lần sau mà còn lấy yêu đan to bằng nắm tay nhét vào miệng ta thì ta sẽ đá nát mông hai ngươi. Mập mạp và đại nữ tức giận chừng nàng, nếu không có hai chúng ta thì ngươi đã sớm bị yêu thú ăn rồi hóa thành một đống phân rồi. Ngươi lẽ ra phải vạn phần cảm tạ chúng ta, về sau phải cúng bái chúng ta, hàng ngày bái tạ. Không cần ngôn ngữ, một người hai thú đối diện nhau lại lập tức hiểu ra ý tứ trong mắt đối phương. Cúng bái đều là chết rồi, hắc hắc hắc. Kim Phi Giao cất tiếng cười khàn khàn. Đã lúc nào rồi mà bọn họ còn có thời gian dỗi đấu võ mồm, cũng may là một lát sau đã nghĩ ra chính sự. Kim Phi Giao dùng ngón tay đang run rẩy như bị rút gân lấy tiểu đảo nổi ra khỏi túi càn khôn. Tình huống này chính là lúc tiểu đảo nổi đại hiển thần uy. Nàng để đại nữ ôm mình lên, rót chút linh khí vào tiểu đảo nổi rồi bảo mập mạp ném tiểu đảo nổi ra ngoài. Tiểu đảo nổi hóa thành lớn, xô đổ gốc đại thụ bên trong vòng nọc độc. Sau đó một mình đứng trong đó. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Kim Phi Giao, mập mạp chuyển đá đến gia cố đảo nổi. Cuối cùng Kim Phi Giao lấy thập nhị yêu linh trận bày ra bên ngoài tiểu đảo. Thập nhị yêu linh trận lại có dòng nọc độc, cuối cùng là quang quyển sẵn có của tiểu đảo nổi. Rốt cục các nàng cũng có thể thoải mái một chút. Kim Phi Giao tránh ở tiểu đảo nổi dưỡng thương, Mập Mạp và Đại Nữ thỉnh thoảng ra ngoài săn yêu thú cấp thấp lấy yêu đan cho Kim Phi Giao đồng thời kiếm thức ăn cho mình. Nhìn bộ dáng bận rộn của hai chúng nó, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới bản thân năm đó cũng làm việc cho lang ma đầu như thế này. Xem ra tác dụng của tiểu đảo nổi chính là dùng để chữa thương trong thời gian dài, điểm quá xấu. Ở nơi mà nàng hoàn toàn không biết là nơi nào thế này, Kim Phi Giao nằm đúng 2 năm. Cũng có lúc có yêu thú đến tấn công bọn họ nhưng vì có 3 tầng bảo hộ nên vẫn miễn cưỡng đuổi được chúng. Lần nguy hiểm nhất là lần có một đám yêu hoa đào mặt người cấp 8 không biết từ chỗ nào đi đến. Tướng mạo chúng giống hệt người, có thêm đôi cánh hình cánh hoa đào. Chúng vây quanh tiểu đảo nổi hơn nửa ngày, khiến ba nàng sợ tới mức ôm chặt nhau, hoảng sợ nhìn ra ngoài. Cấp 8 đó, lại là một đám ít nhất 20 mấy con, tiểu đảo nổi với thập nhị yêu linh trận gì cũng chỉ là mây bay thôi. Tuy nhiên, may mắn là tựa hồ chúng không có hứng thú với ba cái thứ đang ôm thành một cục, run rẩy không ngừng kia cho nên nhìn một hồi lâu sau, chúng rốt cục bay đi. Lúc này ba gia hỏa ôm chặt nhau như ba con chuột mới tách ra. Mất thời gian 2 năm, một người 2x mới xóa được hết các vết đen trên người, da mới mọc ra, linh lực và thần thức của Kim Phi Giao cũng khôi phục toàn bộ. Tiểu hắc thú trong thức hải lúc Kim Phi Giao mới tiến được vào thức hải thì lớp lông đen bóng của nó đã bị cháy hết, trông cứ như người hói, đông một mảng, tây một mảng, lại còn nổi trên mặt hắc hải mà trôi nổi. Nếu không phải thỉnh thoảng thấy bụng nó phập phồng thì Kim Phi Giao còn tưởng kim đan của mình đã chết. Hiện tại lại tiến vào thức hải, nàng đã thấy nó thần thanh khí sảng lăn lộn trong hắc hải. Lớp da mới đã thay thế cho những vệt cháy lúc trước. Hơn nữa nó còn béo tròn đến mức trông không được tự nhiên. Hôm nay, thu lại tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao hào khí vạn trượng hô đi, ta muốn nhìn xem đây là nơi quỷ quái gì. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ha ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, không là nhân đợi nhưng phải đi đâu. Kim Phi Giao cầm một cái ô gia thú đứng trong mưa, đây là thứ nàng tiện tay làm để che mưa. Nghĩ nghĩ, nàng nhớ lại ngày đó tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Kỳ Thiên Các trước lúc chạy trốn đã giống to với mọi người, bảo mọi người chạy về hướng tây, nói vậy thì mục đích của nàng Tam Chi Thành hẳn là cũng ở phía tây. Tuy không biết chỗ này có phải là thần cấp giới hay không nhưng cứ đi về phía tây hẳn là không có vấn đề. Phía tây, nhưng phía tây là phía nào? Quyết định xong, Kim Phi Giao chống ô bắt đầu đi, nhưng phía tây ở đâu? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn đang mưa, không ngày nào tạnh. Nếu không phải phong cảnh nơi này khác hẳn thì Kim Phi Giao thực hoài nghi mình đã quay lại lục hình ý động. Mưa ở đây cũng giống trong đó, mãi mãi không dứt. Mưa không ngừng, có nghĩa là không có mặt trời. Không có mặt trời thì làm sao phân phương hướng? Kim Phi Giao vừa hùng tâm vạn trượng kêu xong, còn chưa đi được bước nào đã bị vây tại chỗ. Mập Mạp và Đại Nữ ngồi trên vai mắt lạnh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Ta nghĩ xem. Kim Phi Giao vuốt cằm nhớ lại, không cần biết có phải là ngày ngày đổ mưa hay không. Kiểu gì cũng có lúc mưa nhỏ mây mỏng. Ta thật là khờ. Trời mưa thì sợ cái gì. Ta trực tiếp bay xuyên qua tầng mây. Sau đó lại nhìn xem mặt trời ở hướng nào là được. Kim Phi Giao cười. Thật là. Làm sao nàng có thể quên chuyện này chứ. Nàng vỗ túi càn khôn định xuất phi thảm ra. Đột nhiên nhớ ra 2 năm nay nàng căn bản không nghĩ tới chuyện luyện chế lại phi thảm. Nó vẫn bẩn thỉu y như trước. Nghĩ nghĩ. Kim Phi Giao thu tay, há mồm tế ra thông thiên như ý, hóa thành một cái thuyền nhỏ dài rồi ngồi lên. Thứ này trong suốt sáng bóng, không cần sợ bẩn. Cái thông thiên như ý bị nứt kia bây giờ vẫn còn đang ôn dưỡng trong thức hải. Kim Phi Giao chỉ có thể sử dụng một cái thông thiên như ý. Thuyền thông thiên như ý bay vút vào không trung, Mập Mạp và Đại Nữ cũng rời khỏi người nàng, ngồi xuống thuyền. Xuyên qua cây cối rậm rạp bay lên không trung. Lúc thông thiên như ý bay lên cao, Kim Phi Giao quan sát bốn phía nhưng chỉ thấy rừng rậm mênh mông vô bờ chìm đắm trong làn mưa phùn, cũng không thể nhìn xa quá. Tuy nhiên, tầng mây thì lại không cao lắm, chỉ chốc lát thông thiên như ý đã bay đến tầng mây, bèo một cái chui vào. Oanh! Kim Phi Giao vừa tiến vào tầng mây, một đạo thiên lôi liền nổ tung ngay cách nàng không xa. Má ơi, đây là tầng Mạc Vân. Đạo thiên lôi này suýt thì hù chết Kim Phi Giao, nàng phải mất 2 năm mới khôi phục lại thân thể. Hơn nữa bây giờ còn chưa sử dụng minh hỏa độ, nếu lại bị thiên lôi đánh trúng thì sợ là ngay cả cơ hội tu dưỡng cũng không có. Nàng thuận tiện nhìn lướt qua bốn phía, đúng là tầng Mạc Vân, vô số thiên lôi đang nổ đì đẹp, căn bản không khác gì 2 năm trước. Kim Phi Giao sợ hãi, vội vàng điều khiển thông thiên như ý hạ xuống, một lần nữa xuất hiện bên dưới tầng mây. Nhìn màn mưa quen thuộc, Kim Phi Giao lau mồ hôi lạnh, sao lại thế này? Bên trên là tầng Mạc Vân lôi điện không ngừng, dưới tầng Mạc Vân là tầng mưa, dưới nữa là rừng rậm. Sửng sốt một chút, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy tu sĩ Kỳ Thiên Các đúng là ngốc, làm chi phải đi vào tầng Mạc Vân, cứ đi bên dưới tầng Mạc Vân không phải tiện hơn nhiều sao? Mặc dù nơi này có yêu thú nhưng hẳn là còn đỡ hơn thiên lôi nhiều chứ. Nghĩ đến chuyện mình bị vây khốn ở đây 2 năm, còn thiếu chút nữa thì chết, chính là tại mấy tên ngốc Kỳ Thiên Các này làm ra. Kim Phi Giao liền vừa đi vừa mắng người Kỳ Thiên Các. Dựa vào mấy chỗ mây mỏng, đỡ tối hơn những chỗ khác một chút, nàng miễn cưỡng tìm một phương hướng, ngự thông thiên như ý bay đi. Không phải là Kỳ Thiên Các cố ý để đệ tử đi tìm chết chứ, đi dưới này tốt hơn nhiều mà. Kim Phi Giao khoanh tay đứng trên thuyền thông thiên như ý, khó hiểu tự hỏi. Nàng bay ở không trung nửa canh giờ, dọc đường đi rất bình an. Không hề có chuyện gì xảy ra khiến nàng hoài nghi động cơ của Kỳ Thiên Các. Đã biết rõ con đường này yên ổn sao còn phải đi trên tử lộ tầng Mạc Vân. Ngay lúc nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu thì trong rừng cây phía trước đột nhiên dâng lên một mảng trắng xóa. Lấy tốc độ kinh người bay tới Kim Phi Giao. Chim, yêu thù. Kim Phi Giao cau mày tự hỏi. Đợi cho mảng trắng kia bay tới gần, Kim Phi Giao dùng mình, vội vã ngự thông thiên như ý hạ xuống, chui vào trong rừng cây. Sau đó, nàng hết sức chăm chú, bán sống bán chết chạy trốn bên trong rừng rậm, vừa phải tránh né những cành cây chi chít đan xen, vừa phải tăng tốc phi hành. Phía sau Kim Phi Giao là trăm vạn con yêu thú hình que dài 3 trưởng, đập đôi cánh nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, đuổi sát theo nàng. Mà càng đáng sợ là những yêu thú này chỉ to bằng ngón tay nhưng đều có tu vi cấp 6. Đầu chúng phát ra ngân quang lóng lánh, lao đi như thiêu thân, đâm xuyên qua thân cây bùng mục. Ngay cả đá cũng bị chúng nó dễ dàng đâm thủng, đàn đàn lũ lũ đuổi theo Kim Phi Giao không rời. Kim Phi Giao hiểu ra vì sao Kỳ Thiên Các phải mạo hiểm đi vào tầng Mạc Vân. Đám yêu thú như những chiếc đũa này quả thực chính là khắc tinh của Phi Thiên Thuyền. Nếu phi thiên thuyền gặp phải thứ này thì chỉ trong nháy mắt, phi thiên thuyền sẽ biến thành cái sàng, còn nói gì chuyện đi thần cấp giới nữa. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi thứ này sao? Lúc nguy hiểm như vậy không thể chú ý đến sự thoải mái được. Kim Phi Giao ngự thông thiên như ý lúc này đã biến thành một thanh kiếm, mập mạp và đại nữ thì thu vào túi linh thú, điên cuồng luồn lách trong rừng cây. Ngay lúc nàng gấp đến độ muốn đứt hơi thì một tảng đá ở phía trước đột nhiên chuyển động. Nhìn kỹ lại, tảng đá cao tới 20-30 trượng như một ngọn núi nhỏ kia chính là một yêu thú cấp 8 có đầu, có mắt mũi đầy đủ. Kim Phi Giao nhanh chóng chuyển hướng, bay sát qua thân mình nó. Đám yêu thú giống như chiếc đũa kia rào rào đâm vào người nó. Yêu thú vừa mới nãy còn gặp cái gì đâm xuyên qua cái đó mà giờ đây lại như trứng gà rơi vào tảng đá. Do ản doạt rơi xuống, căn bản không thể xuyên qua thân thể yêu thú đá này. Mà con yêu thú đá kia có vẻ rất cao hứng. Há cái miệng rộng 2 trượng ra. Hơn 100 cái xúc tu giống như cây bụi linh hoạt bắt lấy đám yêu thú hình đũa kia. Bắt được bao nhiêu liền nhét vào trong miệng, ăn vui quên trời đất. Sau đó có tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất không ngừng chấn động, lại có yêu thú đá khác đi tới nơi này chia phần thức ăn. Đám yêu thú hình đũa chuyển hướng định lao ra khỏi rừng cây, bay lên không trung. Lúc này, bầu trời tối sầm lại, một con quái điểu to vài chục trượng với 100 cái mắt xuất hiện phía trên tán cây. Cái miệng nó há ra, một cỗ hấp lực dũng mãnh tiến ra, hít hết đám yêu thú hình đũa vào trong miệng. Nhiều địch như vậy, Kim Phi Giao nhìn trăm vạn con yêu thú hình que bị đám yêu thú trong rừng chui ra bao vây từ trên trời xuống dưới đất giống như đang mở tiệc liên hoan vậy. Nàng cũng không dám xem nhiều, nhìn một lát rồi lại nhanh chóng độn đi. Ta cảm thấy nam tử Hán đại trưởng phu co được thì giãn được, đúng không? Mập mạp, đại nữ. Kim Phi Giao ngồi xếp bằng trên thông thiên như ý trong một không gian nhỏ hẹp. Bốn phía tối như mực, nhìn mập mạp và đại nữ phía đối diện dưới ánh sáng yếu ớt của già quang thạch. Mập mạp và đại nữ nhìn lại nàng, mắt to chừng mắt nhỏ, không hé răng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động. Một hồi lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng xa, dần dần thì tắt hẳn. Kim Phi Giao nói với đại nữ, ngươi ra thăm dò xem yêu thú cấp 9 kia đã đi chưa? Đại nữ mở to mắt nhìn nàng, lắc đầu như trống bỏi. Thấy đại nữ không chịu đi, Kim Phi Giao chuyển ánh mắt sang mập mạp. Mập mạp đã sớm nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định. Chiêu này quả nhiên lợi hại, đại nữ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Kim Phi Giao khinh bỉ nói, hai các ngươi sao vậy? Có gì đáng sợ đâu, chỉ là một yêu thú cấp 9 thôi mà. Chút đảm lượng ấy cũng không có thì sau này sao có thể trở thành thái tử thú danh chấn tứ phương. Đáng tiếc, phép khích tướng của Kim Phi Giao vô dụng, đại nữ co người lại nhìn nàng, mập mạp vẫn kiên trì thiền định như trước. Cuối cùng, không có cách nào, Kim Phi Giao phải tự mình đi. Kim Phi Giao chậm rãi đụng vào vách không gian nhỏ hẹp, lấy tay nhấc lên, một cái khe liền xuất hiện. Nàng không dám dùng thần thức quan sát bên ngoài. Phẩm giai của yêu thú nơi này thật sự rất cao, một chút xíu thần thức cũng có thể bị chúng phát hiện. Tựa hồ cảm thấy nhìn ra ngoài theo cái khe này thật không tiện, Kim Phi Giao vươn ngón tay chọc chọc, bức vách đã bị nàng chọc thành hai cái lỗ. Lấy tay che ánh sáng ra quang thạch, nàng dán mắt vào hai cái lỗ nhìn ra bên ngoài. Rừng rậm tối đen không một chút ánh sáng, nguồn sáng duy nhất ở đây là sâu giả quang hoặc nấm lân tinh. Dựa vào ánh sáng của nấm lân tinh, Kim Phi Giao phát hiện không thấy yêu thú cửu giai kia đâu nữa. Xem ra là không phát hiện ra các nàng nên đã rời đi rồi. Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, bốc một ít đất chết vào hai cái lỗ. Sau đó quay đầu lại nhìn, thấy mập mạp đã mở mắt ra từ bao giờ, đang cùng đại nữ trừng mắt nhìn nàng. Đi, hừ, hai tên nhát gan các ngươi. Kim Phi Giao tức giận hừ một tiếng, sau đó âm thầm day day hai chân sắp rút gân vì khẩn trương. Tuy bên ngoài rất tối nhưng yêu thú ra ngoài hoạt động vẫn có. Chúng ta nên tiếp tục chạy đi thôi, cứ ở đây mãi ta sẽ phát điên mất. Kim Phi Giao lấy nho yêu đan ra, ném một viên vào miệng, nghiêm túc nói với mập mạp và đại nữ. Hai chúng nó gật đầu, mặc cho Kim Phi Giao làm chủ. Kim Phi Giao một lần nữa đâm thủng hai cái lỗ vừa chát đất vào, quan sát tình hình bên ngoài, ngự thông thiên như ý, đẩy không gian nhỏ hẹp này chậm rãi đi về phía trước. Trong rừng rậm hắc ám, dù có lân tinh chiếu sáng nhưng vẫn rất ít yêu thú chú ý tới một cái vỏ ốc sên to khoảng một trượng đang thong thả di động. Chỉ cần nghe được âm thanh khác thường, cái vỏ ốc sên này sẽ dừng lại, đợi bốn phía an toàn nó lại quỷ dị di động tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, ta là đại tiểu thư, ta cảm thấy hình như ta đã đi nhầm đường. Nếu như bây giờ có một người từ trên trời rơi xuống chỉ đường cho ta thì tốt. Tốt nhất là một nữ nhân, da trắng thịt trong để còn được một bữa. Kim Phi Giao ngồi trong cái vỏ ốc sên, lấy tay uể oải lau mặt. Tiếng nói vừa dứt, nàng chợt nghe thấy tiếng nữ nhân kêu cứu không biết truyền đến từ nơi nào đó. Tiếng la như có như không, nghe không rõ lắm. Kim Phi Giao cả kinh, cau mày dựng thẳng tai lên nghe ngóng. Quả nhiên là thanh âm nữ tử nhân loại đang kêu cứu mạng và đừng có tới đây. Ông trời cũng quá linh, ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngươi lại đưa cho ta một nữ nhân dẫn đường thật. Kim Phi Giao chép miệng, dán một tờ ẩn thân phù lên người, túm lấy mập mạp và đại nữ đang co cụm trong một góc, ném vào trong túi linh thù, mở vỏ ốc sên đi ra ngoài. Gió thổi điên cuồng, chiếc thuyền nhỏ giống như lá khô bị gió cuốn, bụi đất bay mịt mờ. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục, không đúng, ngắn ngủi mấy trăm năm, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện khiến người ta khó xử, do dự. Vào những lúc như thế phải làm ra quyết định đời người, là sống hay là chết, ai có thể nắm trong tay. Kim Phi Giao vén mái tóc bị gió thổi tung, hào khí vạn trượng nhìn xuống phía dưới. Đây là một cái hố rất to, sâu tới trăm trượng. Trong hố đầy những nhà gỗ, bên cạnh có ruộng vườn cây cối. Bên cạnh các mảnh ruộng còn có yêu thú hình trâu được buộc vào cọc, ngoan ngoãn chờ đến giờ lao động. Đúng là một bức tranh điền viên nha, chỉ tiếc là địa điểm không thích hợp, là ở trong một khu rừng rậm đầy áp yêu thú cấp 9. Thùng mặt đất dưới chân chấn động từng chập. Sau đó một tên độc nhãn cự nhân, người khổng lồ một mắt, cao 15-16 trượng xuất hiện, mặc quần áo da thù, khiêng một con yêu thú cấp 7 đi qua trước mặt Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không biểu cảm gì, phi thường lạnh nhạt nhìn độc nhãn cự nhân đi qua. Nàng dán ẩn thân phù nghênh ngang đứng bên cạnh vỏ ốc sen nhìn 20-30 tên độc nhãn cự nhân với tu vi thấp nhất cũng cấp 7 ở dưới hồ. Nàng đứng đón gió hồi lâu nhìn những tên độc nhãn cự nhân chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết mình. Nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định đi vòng qua cái hố này, tiếp tục mang cái vỏ ốc sen chạy đi. Nhưng nàng vừa mới xoay người chuẩn bị chui vào xác ốc sen thì tiếng kêu cứu mơ hồ kia lại nhẹ nhàng theo gió bay tới. Sao lại bị những tên khổng lồ này bắt đi chứ? Thật sự là khó xử chết người. Kim Phi Giao cực kỳ không tình nguyện lải nhải. Lúc trước nàng ngồi trên thông thiên như ý, nấp trong vỏ ốc sen nhẹ nhàng bay đi, giả làm một con ốc sen mà đi. Đến lúc Kim Phi Giao thổi xác ốc sen đi tới bên hồ, thiếu chút nữa thì cả người cả vỏ ốc cũng nhau rơi xuống hố sâu. Ngã xuống thì không sao, nhưng đám độc nhãn cự nhân phía dưới lại khiến Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người. Nàng có nghe nói đến yêu thú nửa người nửa yêu này, nhưng đó cũng chỉ là xem qua trong ngọc phù. Yêu thú hình người, một mắt, giống đám người trong hố này như đúc. Yêu thú mà còn có thể tạo thành thôn xóm thế này, tuy đơn sơ nhưng rõ ràng là giống của con người. Kim Phi Giao cảm thán một tiếng. Những độc nhãn cự nhân này rất cao, bình thường khoảng hơn chục trượng, mà có vài tên cao tới 20 trượng. Thật ra yêu thú cao như vậy có rất nhiều trong khu rừng không biết tên này. Nếu là con người mà cao như vậy mới khiến Kim Phi Giao cảm thấy quái dị. Tiếng kêu cứu phía dưới tiếp tục truyền đến. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, đạp thông thiên như ý bay xuống. Chỉ cần không bay qua trước mắt độc nhãn cự nhân thì những tên ngốc to xác kia rất khó phát hiện được Kim Phi Giao cao chưa tới một ngón tay. Ẩn náu vào những chiếc lá khô đang rơi xuống theo gió, Kim Phi Giao hạ xuống hố, lập tức ẩn vào sau bụi cỏ. Cho dù có ẩn thân phù, Kim Phi Giao vẫn vạn phần cẩn thận. Nàng thò đầu ra thăm dò, tiếng kêu cứu phát ra từ một căn nhà cỏ siêu vẹo đằng trước. Điều này làm cho nàng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải là nhân tộc bị bắt mà là một chủng tộc khổng lồ nào đó bị bắt tới, hiện tại đang bị cưỡng ép động phòng? Mang theo một bụng nghi vấn, Kim Phi Giao vừa đi vừa né, tiến sát tới gian nhà cỏ. Trên đường còn suýt bị con chó hai đầu mà độc nhãn cự nhân nuôi phát hiện. Nơi này cũng không tốt hơn khu rừng bên trên bao nhiêu. Độc nhãn cự nhân nuôi không ít yêu thú. Nếu như thu nhỏ chúng lại và làm chúng trông bớt quái dị đi thì giống hệt một thôn trang của người phàm. Nhưng đám yêu thú dùng để thay thế lợn, gà kia kém cỏi nhất cũng đã cấp 5. Bên kia có một con chim lông đen đang dẫn hơn 10 đứa con đi tản bộ. Đám tiểu yêu thú mới sinh ra không lâu kia còn cao hơn cả Kim Phi Giao. Nấp sau một đụn đất, Kim Phi Giao ghé mắt quan sát gian nhà cỏ. Thấy một độc nhãn cự nhân ngồi xổm, cầm một con sâu đầy lông dài 3 tấc nhét vào trong một cái lồng gỗ đơn sơ. Trong cái lồng lại truyền ra tiếng hét hoảng sợ, cứu mạng a, mau vứt đi, ta không ăn sâu, cứu mạng a, ta sợ nhất là cái này, ngươi mau vứt đi, vứt đi. Thấy tiểu nhân bên trong không chịu ăn sâu, độc nhãn cự nhân tựa hồ rất mất hứng, hắn ném con sâu xuống đất, đứng lên giẫm nát bét con sâu, sau đó thở phì phì bỏ đi. Nhìn con sâu bị giẫm thành thịt vụn, Kim Phi Giao tựa hồ thấy được tương lai của mình. Độc nhãn cự nhân đi rồi, trong lòng truyền đến tiếng khóc nữ nhân. Kim Phi Giao suy tư một hồi, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, nàng rón rén lại gần, cẩn thận nói với người trong lồng, này, bên trong là đạo hữu tu hành. Tiếng khóc lập tức đình chỉ, tiếng nữ nhân kinh hỉ truyền ra, ta là tu sĩ đạo Đài Sơn, Hải Lam Âm, cha ta là trưởng môn đạo Đài Sơn, không biết đạo hữu là người phương nào, xin hãy cứu ta. Thiên kim của trưởng môn đạo Đài Sơn, Kim Phi Giao sửng sốt, phái này và người này nàng đều đã nghe qua. Thế lực đạo Đài Sơn không hề nhỏ hơn Đông Ngọc Hoàng Phái, cũng là một trong 10 đại môn phái độc bá một phương, trong top 5 linh chiến bảng cũng có đệ tử của đạo Đài Sơn bọn họ, hơn nữa Hải Lam Âm này cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lý do không phải là tu vi của nàng cao bao nhiêu mà là vì nàng là cục cưng bé bỏng nổi tiếng khắp Bắc Thần Linh Giới. Nàng muốn cái gì cha nàng sẽ cho nàng cái đó, nàng hết ăn lại hưởng thụ, không hề có hứng thú với tu luyện. Hơn nữa, nàng xuất thủ rất hào phóng, làm người ngây thơ, thường xuyên đem thứ tốt cha nàng đưa cho người khác. Không cần biết nàng đi đến chỗ nào cũng sẽ có một đoàn người theo đuôi. Chỉ để kiếm chắc chút ít bột vụn của nàng, như vậy là có thể rút ngắn vài thập niên phấn đấu. Không ngờ lại gặp được tài chủ ở chỗ này, Kim Phi Giao cảm thấy bất khả tư nghị, sao phúc khí lại đến nhanh như vậy. Kìm nén vui mừng trong lòng, Kim Phi Giao nỗ lực đè nén thanh âm không quá kích động, giả vờ lạnh nhạt hỏi, hóa ra là tiểu thư Hải Lam Âm, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thấy người bên ngoài nhận ra mình, Hải Lam Âm ghé sát người vào lòng, nhìn ra bên ngoài nhưng lại không phát hiện ra ai. Đây là hy vọng duy nhất của mình, nàng hít hít mũi, khóc nói, ta đến thần cấp giới thăm sư vinh nhưng không ngờ lại bị sét đánh. Ta dùng dẫn lôi ô cha ta cho mà tránh được một kiếp, còn những người đi theo đều bị đánh chết. Dẫn lôi ô bị hỏng, ta chỉ có thể rời khỏi tầng Mặc Vân, vừa mới ló mặt ra đã bị độc nhãn cự nhân này bắt được. Phi, đúng là người giàu có, ngay cả thứ ngăn cản thiên lôi như dẫn lôi ô mà cũng có. Hơn nữa, tới thần cấp giới lại chỉ là vì gặp sư huynh, một nơi nguy hiểm như vậy mà trưởng môn đạo Đài Sơn cũng không ngăn cản, rốt cục là có bao nhiêu sủng nịnh nàng nha. Kim Phi Giao chẹp miệng, trong lòng tràn đầy tức giận bất bình, tuy nhiên điều này cũng đại biểu trên người tiểu thư này có rất nhiều thứ tốt. Ngay lúc Kim Phi Giao đang xây dựng viễn cảnh thu ưu việt từ Hải tiểu thư này thì Hải Lam Âm lại cho rằng Kim Phi Giao sợ hãi, không dám cứu mình cho nên mới chậm chạp không nói gì, gấp gáp khóc lớn lên, đạo hữu, ngươi mau cứu ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, ngươi mau cứu ta đi. Ầm ĩ cái gì, nhỏ mồm thôi. Nàng nói quá to khiến Kim Phi Giao sợ tới mức vội mắng. Đúng là đại đầu đất. Lớn tiếng như vậy là muốn gọi độc nhãn cự nhân đến à? Nếu không phải vì nàng và Hải Lam Âm đều có tu vi kết đan sơ kỳ, dùng truyền âm sẽ trực tiếp truyền vào đầu độc nhãn cự nhân thì Kim Phi Giao đã không phải nói thành tiếng thế này. Hải Lam Âm sống đã mấy trăm năm, chưa từng bị người ta nói nặng một lời, giờ bị Kim Phi Giao mắng liền ngây ngẩn cả người. Phục hồi lại tinh thần, nàng vạn phần ủy khuất khóc nói, sao ngươi lại giữ như vậy, cha ta còn chưa từng mắng ta như vậy, ta thật sự rất sợ, ta không muốn làm chim hoàng yến, ta còn muốn đi gặp sư huynh, cầu xin ngươi hãy cứu ta ra ngoài. A, chim hoàng yến. Kim Phi Giao bị lời của nàng làm cho mụ mị cả đầu, đây không phải là hình ảnh của mỹ nhân được người có quyền thế nuôi dưỡng sao? Hải tiểu thư này thật là xứng danh đại tiểu thư nha. Hải đạo hữu, ta chắc chắn sẽ cứu ngươi, nhưng có một chuyện ta không hiểu, hy vọng ngươi có thể giải đáp giúp ta. Kim Phi Giao cảm thấy gọi nàng là đạo hữu thuận miệng hơn, gọi tiểu thư thật là buồn nôn. Hải Lam Âm lau nước mắt, ngoan ngoãn hỏi, chuyện gì? Chuyện gì ta cũng sẽ nói. Là như vậy, khoảng cách giữa hai cái song trên cái lồng giam ngươi rộng chừng hai thước mà, sao ngươi lại không chui ra? Kim Phi Giao nhìn vào trong cái lồng treo trên cửa phòng, một người đang nước mắt nước mũi đầy mặt, hai tay cầm song lồng, chính là Hải Lam Âm, nàng nhìn mà muốn cầm đá ném cho nàng ta một cái. A, Hải Lam Âm sửng sốt, sau đó mới thấp thỏm lo âu hỏi, không phải là phải đi cửa chính sao? Kim Phi Giao kinh hãi mở to hai mắt. Ngốc tử như vậy đến cùng là ai dạy dỗ? Bây giờ mà còn đi cửa chính, hơn nữa cái lồng kia căn bản là không có cửa nha. Hải Lam Âm vẫn đang cau mày lải nhải, mà sư phụ dạy ta đã từng nói, nữ tử là phải phẩm hạnh đoan chính, kể cả ngự kiếm phi hành cũng phải qua cửa mà vào, không thể tùy ý bay loạn. Ta mà lách xong lồng ra ngoài, nếu để sư huynh ta biết thì sẽ bảo ta không có nữ tắc mà không cưới ta. Ta thật nghi ngờ sư phụ ngươi là do cửu gia của nhà ngươi phái tới. Kim Phi Giao cảm thấy cả người bại hoại, dứt khoát để nàng bị giam ở trong này có lẽ sẽ tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Khố Hà có xả có thể không nói chuyện này được không? Mau cứu ta ra. Ngươi phá cái lồng, như vậy sẽ không coi như không đi cửa chính. Hải Lam Âm nhíu mày, có vẻ lại sắp khóc. Kim Phi Giao câm nín. Nếu cứu nàng, dọc đường đi chắc chắn sẽ phiền toái không ngừng. Nhưng chỉ cần cứu nàng thì kiếm mấy trăm yêu đan làm cơm ăn hẳn là không thành vấn đề. Không quản là ăn yêu đan hay ăn cơm, Kim Phi Giao phát hiện bản thân càng ăn càng nghèo lại càng ăn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó nàng hẳn phải chết vì chuyện ăn, hơn nữa là chết đói chứ không phải chết no. Đưa ngươi rời đi cũng được, nhưng ta có ưu việt gì không? Kim Phi Giao suy nghĩ, cảm thấy nói chuyện với người như vậy vẫn nên nói thẳng ra thì hơn. Nếu đầu óc nàng ta không tốt, nói vòng vo nàng nghe không hiểu thì vừa xấu hổ lại vô ích. A, Hải Lam Âm sửng sốt, nhất thời cảm thấy không quen. Bình thường những người tìm nàng muốn thứ gì đó đều nói đủ lời hay, tất cả đều rất uyển chuyển, chỉ sợ nói rõ ràng quá sẽ khiến nàng mất hứng, cuối cùng lại không kiếm được ưu việt gì. Tình huống thẳng thắn như nói chuyện làm ăn thế này thật đúng là hiếm thấy. Ta là ai chứ? Là Hải Lam Âm, cái gì cũng không có, chỉ có linh thạch bảo vật là nhiều. Hải Lam Âm đột nhiên tìm lại được chút cảm giác kiêu ngạo trước kia, đắc ý nói. Ngươi ra giá đi, chỉ cần có thể giúp ta bình an đến thành Tam Chi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho. Quả nhiên là giống trong truyền thuyết, người ngốc tiền nhiều rất dễ lừa. Kim Phi Giao vuốt cằm nghĩ nghĩ, dê béo như vậy, nếu nàng đòi ít thì hẳn là nàng ta còn cảm thấy mình xem thường nàng. Vì thế, Kim Phi Giao ra công phu sư tử ngoạm. 500 chuỗi nho yêu đan, 1.000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm một pháp bảo cực phẩm. Điều đó là không có khả năng. Ngươi thực coi ta là tài chủ sao? Mấy thứ này ta làm sao có thể lấy ra được? Hải Lam Âm hô lên, bộ dáng như bị khoét thịt. Không ngờ Hải Lam Âm lại từ chối. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Kim Phi Giao. Nàng khó hiểu hỏi, ngươi cũng quá keo kiệt. Bình thường không phải luôn tùy tiện ném pháp bảo cho người khác sao? Hiện tại là đổi mạng của ngươi, chút vật ấy mà ngươi cũng tiếc, còn xứng với danh hào tán kim tiên nữ sao? Lời chất vấn của Kim Phi Giao nhất thời khiến nàng nói không ra lời, đành phải giải thích, tài sản của ta là ở linh cấp giới. Hiện tại ở thần cấp giới ta căn bản không thể lấy ra được nhiều thứ như thế.